Cửu vực kiếm đế, chương 1080, không để người sống đường. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nghe được cái kia Hỏa Gia đại trưởng lão lời nói. Liếc mắt mở miệng nói. Người nói cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa Gia đại trưởng lão vốn là tràn đầy tự tin. Đang đợi Sở Phong Miên trả lời. Hắn thấy, Sở Phong Miên khẳng định là sẽ đồng ý hắn điều kiện. Dù sao liền xem như một tên chuẩn đế. Muốn đi cùng Hỏa Gia là địch. Đều là muốn nhất định phải suy nghĩ kỹ càng sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy hắn thân là chuẩn đế uy thế. Tới bức bách Sở Phong Miên nhượng bộ. Là dễ dàng một sự kiện. Hắn không tin. Sở Phong Miên nguyện ý thật cùng bọn họ Hỏa Gia là địch. Cho tới bây giờ hắn nghe được Sở Phong Miên trả lời. Lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Sở Phong Miên thế mà hội trả lời như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nói là, ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày. Không nghĩ tới ngươi ngoại trừ đầu óc không tốt. Lỗ tai cũng không tốt. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là một cái chuẩn đế hóa thân. Cũng muốn để cho ta lui bước. Các ngươi Hỏa Gia gia chủ tự mình lại đây. Đều không có tư cách này. Ngươi xem như một cái thứ gì. Hôm nay ta liền oanh sát ngươi đạo này hóa thân. Nhìn xem ngươi đến cùng còn có thể cuồng vọng tới khi nào đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên mở miệng đồng thời. Hắn thân thể cũng đã động. Chiến Long chi trảo lực lượng đã xúc tích hoàn thành. Tại khoảng cách Hỏa Diễm chi thành không đủ 10 mét m địa phương, đột nhiên bạo phát đi ra 300 đạo trận pháp lực lượng gia trì trên Chiến Long chi trảo, ầm vang ở giữa chính là hướng về cái kia liệt hỏa chi thành một trảo đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn chết. Nhìn thấy Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, Hỏa Gia đại trưởng lão ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trực tiếp xuất thủ oanh kích liệt hỏa chi thành. Đơn giản liền là một loại muốn chết hành vi. Liệt hỏa chi thành hỏa diễm. Đủ để đốt cháy chuẩn đế. Huống chi chỉ là Sở Phong Miên. Nhưng hắn tự tin. Sau đó một khắc lại là đột nhiên đều bị đánh vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ gặp Chiến Long chi trảo một đường oanh kích mà đi. Đối mặt cái kia liệt hỏa chi thành hỏa diễm. Không có chút nào dừng lại. Trực tiếp oanh kích đi lên. Vô số hỏa diễm. Nhiễm phải Chiến Long chi trảo. Thế nhưng là ngọn lửa này thiêu đốt. Lại không cách nào thương tới đến Chiến Long chi trảo một tơ một hào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến Long chi trảo một đường oanh kích. Như vào chỗ không người. Sau đó một khắc, từ ngọn lửa này chi trong thành, đột nhiên vỡ ra tới. Cái này to lớn vô cùng hỏa diễm chi thành, ngay tại Chiến Long chi trảo trước mặt, bị trực tiếp xé rách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại vô cùng kinh hãi ánh mắt bên trong, Hỏa Gia đại trưởng lão thân thể, bị Chiến Long chi trảo đột nhiên bắt lấy. Sau đó cùng cái kia Hỏa Gia thiếu chủ như thế, đều bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay bóp trong lòng bàn tay. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể không e ngại hỏa diễm? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một mực là bị Sở Phong Miên bóp trong lòng bàn tay. Hỏa Gia đại trưởng lão vẫn là có một loại không thể tin thần sắc. Hắn nhưng là một tên chuẩn đế. Một tên chân chính đế tôn cảnh cường giả, liền xem như một bộ hóa thân, muốn oanh sát một tên bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ. Đều là như là bóp chết một con giun dế như thế đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ hắn cái này một bộ hóa thân, tại Sở Phong Miên trước mặt, bại thảm hại như vậy. Sở Phong Miên không chỉ là không sợ đế uy, thậm chí là liền ngay cả lực lượng, đều hơn xa với hắn. Hỏa gia đại trưởng lão thậm chí đều cảm giác được, liền xem như bản thể hắn đến, đều không nhất định là Sở Phong Miên đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây rốt cuộc là một cái gì yêu nghiệt? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua yêu cổ đại lục có dạng này nhân vật. Long tộc huyết mạch, thần long đế quốc, chẳng lẽ là từ nơi đó tới? Hỏa gia đại trưởng lão não hài lấp lóe, đang tự hỏi cái này Sở Phong Miên thân phận. Đột nhiên hắn giống như là nghĩ đến cái gì như thế. Lớn tiếng đối Sở Phong Miên quát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, ta biết ngươi đến cùng là từ đâu mà đến. Coi như ngươi là từ nơi đó đến. Dựa theo quy củ, ngươi vậy không có tư cách nhúng tay chúng ta cổ xà quốc độ sự tình. Ngươi làm như thế, liền không sợ trách phạt sao? Nơi đó, trách phạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe Hỏa gia đại trưởng lão lời nói, Sở Phong Miên cảm giác có chút không hiểu ra sao cả. Không biết hắn lời nói bên trong ý tứ. Thế nhưng là nghe, cái này Hỏa gia đại trưởng lão tựa như là đem Sở Phong Miên xem như một phương thế lực người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá mặc kệ là cái này Hỏa gia đại trưởng lão đem Sở Phong Miên xem như là cái kia một phương thế lực người, đối Sở Phong Miên tới nói, ngược lại cũng không phải một chuyện xấu. Đoán không được Sở Phong Miên thân phận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối Sở Phong Miên tới nói ngược lại là càng có lợi hơn. Trách phạt, giết một cái chỉ là Hỏa gia người thôi, tính không được cái gì. Không cần tại nói nhảm, chết đi cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, tựa như là không có ý định theo Hỏa gia đại trưởng lão nói tiếp. Đột nhiên xuất thủ, đem cái kia Hỏa gia đại trưởng lão một thanh bóp tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Theo Sở Phong Miên tay càng ngày càng dùng sức, cái này Hỏa gia đại trưởng lão cũng bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay. Bành trướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, Hỏa gia đại trưởng lão cuối cùng tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay bị trực tiếp bóp nát, chỉ lưu xuống một thân tinh huyết, bị Sở Phong Miên một thanh lấy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão liền chết như vậy? Làm sao có thể? Đại trưởng lão thế nhưng là chuẩn đế, làm sao hội bại tại tiểu tử này trong tay? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa gia thiếu chủ cùng thanh lão, xích lão hai người, quả thực là ngây ra như phỗng. Trong lúc nhất thời đều ngây ngần cả người, thậm chí liền chạy chạy đều quên. Hỏa gia đại trưởng lão, thế nhưng là một tên chuẩn đế a, liền xem như một bộ hóa thân. Muốn cứu đi bọn họ, trấn áp Sở Phong Miên, cũng hẳn là dễ dàng sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ thiên tân vạn khổ các loại tới cây cỏ cứu mạng, cứ như vậy bị Sở Phong Miên tùy tiện chém giết, còn thật sự cho rằng chỉ là một cái chuẩn đế hóa thân có thể cứu được các ngươi. Chết hết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên liếc qua cái kia Hỏa gia thiếu chủ cùng thanh lão xích lão một chút, trong nháy mắt xuất thủ, hắn một trường quét ngang mà đi. Tại một trường này bao phủ phía dưới, thiên thậm chí đều bị che đậy, trong lúc nhất thời một vùng tăm tối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, không tốt, chúng ta đi mau. Xích lão, thanh lão nhị người thấy tình thế không ổn, đã là không tại đi quản cái kia rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay Hỏa gia thiếu chủ. Hai người bọn họ thân hình khẽ động, hóa thành hai vệt độn quang, trực tiếp là muốn trốn vào đến bên trong hư không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Sở Phong Miên tốc độ lại là so với hai người bọn họ thực sự nhanh hơn nhiều. Tại hai người bọn họ muốn chạy trốn một khắc, Sở Phong Miên đã là thôi động linh lực. Cái này không gian xung quanh, tại Sở Phong Miên lực lượng phía dưới, đều bị toàn bộ phong tỏa lên. Tùy ý hai người bọn họ như thế nào trốn, đều không thể chạy ra Sở Phong Miên lòng bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, cái kia Xích lão, Thanh lão nhị người, lại lần nữa vẫn lạc. Hồn tinh hiệu quả, chỉ có thể cứu bọn họ một lần. Cái này lần thứ hai vẫn lạc. Vô luận là hỏa gia có bất kỳ thủ đoạn nào, đều không thể lại cứu sống bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi đừng có giết ta. Ta là hỏa gia thiếu chủ. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ta có thể trở về hỏa gia. Thuyết phục chúng ta hỏa gia cường giả không đến giết ngươi. Hỏa gia thiếu chủ nhìn thấy Sở Phong Miên oanh sát cái kia hỏa gia đại trưởng lão hóa thân về sau. Hiện tại đã là bị triệt để sợ mất mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn xem Sở Phong Miên. Run rẩy mở miệng nói. Chỉ là tại hỏa gia thiếu chủ ánh mắt bên trong. Vẫn là lóe lên một tia dị dạng quang mang. Hắn đang gạt, hắn tin tưởng Sở Phong Miên, không sẽ giết hắn, dù sao một cái còn sống hỏa gia thiếu chủ, nhưng so với một người chết, phải có lợi nhiều, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc hắn lời nói đều còn chưa nói hết, một đạo kiếm quang, đã là quán xuyên cái kia hỏa gia thiếu chủ ngực, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.